Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, thanh danh lan xa. A, không có ý tứ, ngươi có sao không a? Nghe nói lời ấy, Aki bị hù lập tức từ bạch thủy đến trong ngực ngồi dậy. Đôi mắt đẹp nhìn xem sắc mặt tái nhợt bạch thủy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lo lắng. Ha ha, dọa ngươi, không có việc gì, liền ngươi kia chút khí lực, ta làm sao có thể có việc. Thấy thế, bạch thủy không nhịn được cười một tiếng, đem Aki kéo, để nàng thoải mái tựa ở mình trên vai. Ngươi người này, thật là quá ghê tởm. Biết mình bị lừa, Aki lần nữa thay đổi càn khôn, để bạch thủy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu này thật đúng là nữ nhân đặc biệt chiêu số, không cần học tự động liền sẽ, mà lại vị trí còn tìm đặc biệt tốt. Ngươi nói thần không thần kỳ? Yên tâm đi Aki, bằng vào ta thực lực bây giờ, cần muốn liều mạng đối thủ đã không nhiều lắm, lần sau nhất định sẽ không. Bạch Thủy nhẹ nhàng sờ lấy Aki tóc, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kiên định nói. Aki ôm vật chặt Bạch Thủy cánh tay, như cùng một cái tiểu nữ sinh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gật đầu. Có cái này nam nhân ở bên người, nàng liền thỏa mãn, nàng yêu cầu không cao. Thật, không có chút nào cao. 3 ngày sau, thân thể cường kiện Bạch Thủy liền xuất viện, mà quân hàm của hắn cũng bởi vậy tấn thăng làm trung tá. Có thể nói là tấn thăng thật nhanh. Đối với cái này, Bạch Thủy biểu thị bình thường. Nếu là bắt được một cái weapon còn không thể cho hắn thăng một cấp, vậy liền quá không nói được. Mà tại Bạch Thủy dưỡng thương cái này trong lúc nhất thời bên trong, Bạch Thủy bắt sống weapon chiến tích, cũng thông qua chim đưa thư truyền khắp toàn bộ thế giới, truyền đến các cái thế lực bên trong, lập tức đưa tới chấn động to lớn. 21 tuổi trung tá khả năng không tính là gì, nhưng có thể bắt sống weapon dạng này truyền thuyết cấp hải tặc, vậy thì có điểm kinh khủng. Không nói hải tặc nhóm dung chuyển kinh hãi, liền là hải quân trong tổng bộ cũng đưa tới cả đám ước ao ghen tị. Bạch Thủy gia nhập hải quân cái này mới bất quá 1 năm rưỡi, liền từ thượng úy tấn thăng làm trung tá. Loại này kinh khủng tấn thăng tốc độ, là muốn đem hắn xem như đại tướng đến bồi dưỡng sao? Tân thế giới nào đó khối khu vực, một chiếc tương tự tại cá voi to lớn thuyền hạm phía trên, ngồi một cái tuổi gần lục tuần lão nhân. Lão nhân thân hình 10 phần cao lớn, ánh mắt sắc bén, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta có một loại treo chống trời cảm giác. Trước ngực hắn tất cả đều là từng cục cơ bắp, trên đầu ghim một khối màu đen che đầu, không giận tự uy, mà bắt mắt nhất thuộc về cái kia nguyệt nha hình màu trắng râu ria, như là hai thanh trường mâu đồng dạng. Theo lão nhân uống rượu động tác mà không ngừng chập trùng, chính là tứ hoàng đứng đầu, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng Edward Newgate, khốc lạp lạp, có ý tứ. Hải quân cuối cùng ra mấy cái có chút ý tứ tiểu quỷ. Dâu trắng cầm báo chí, ánh mắt đặt ở Bạch Thủy kia một tờ tin tức bên trên, vui vẻ cười to nói, như sấm rền vang vọng, hùng hồn sâu xa. Hắc hắc, nhân vật như vậy ngược lại thật sự là muốn sẽ lên một hồi. Một cái mang theo mũ nhìn rất lịch sự trường quyển râu ria trung niên nam nhân cười nói, hắn dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng, hoa kiếm Vista, khốc lạp lạp, Vista về sau hẳn là sẽ có cơ hội, nhất định sẽ. Tân thế giới một cái khác khu vực, một tòa ở trên đảo, gặp tên kia thế mà bồi dưỡng được một cái dạng này quái vật, thật là khiến người ta đau đầu a. Một cái màu đỏ toái phát trung niên nam nhân ngồi dưới đất, bất đắc dĩ lắc đầu nói, trên mặt tựa hồ là có chút phiền não biểu lộ, cái này trung niên nam nhân không là người khác, chính là trẻ tuổi nhất, thủ hạ ít nhất tứ hoàng, tóc cỏ xoăn, Lắp Phi nhân sinh đạo sư, thúc đẩy Lắp Phi ra biển trở thành hải tặc kẻ cầm đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.